yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 435. Tư Tuấn hừ một tiếng, nếu đã không biết hối cải thế Lâm Hân Hân cô đi đến đồn cảnh sát với tôi một chuyến đi, dù tin tôi đổ oan cho cô thế thì người ở đó cũng sẽ không đổ oan cho cô đâu. Vừa nghe đến đồn cảnh sát, ánh mắt Lâm Hân Hân gợi lên ý muốn rút lui, nếu đến đồn cảnh sát thì tất cả không phải sẽ bại lộ rồi sao, mẹ Tư Tuấn nằm lấy Lâm Hân Hân, an ủi nói. Sợ cái gì, Hân Hân, dù sao chúng ta bị oan, cháu phải tin pháp luật công chính. Lâm Hân Hân vừa nghe thấy đến đồn cảnh sát, phốc chốc liền không bình tĩnh được, nếu đến đồn cảnh sát thì không phải liền lộ rồi sao. Không được, nói gì cô cũng không đi. Lâm Hân Hân che giấu nỗi sợ hãi trong mắt nhìn chằm chằm về phía Diệp Thiến. Sao đây, lẽ nào các người còn mua chuộc cảnh sát ở cục cảnh sát sao? Hay là nói, Diệp Thiến cô dựa vào việc Hoắc Minh Dương là anh rể cô nên muốn làm gì thì làm đó sao? Lâm Hân Hân vẫn chưa quên lúc đầu Hoắc Minh Dương ở buổi đấu giá sỉ nhục và làm ảnh hưởng cô ta. Cho nên cũng rất hận Hoắc Minh Dương. Lâm Hân Hân, tôi mua chuộc thì có gì tốt, sự công bằng ở trong lòng người. Diệp Thiến luôn tuân theo nguyên tắc này. Nếu cô không đi, thì tôi sẽ bảo người chuyển video đó vào điện thoại tôi. Tư Tuấn còn không thèm nhìn Lâm Hân Hân, nhấc điện thoại liền gọi cho đồn cảnh sát. Alo, gửi giúp tôi video tôi nhờ các anh chuẩn. Tư Tuấn nói mấy câu vào điện thoại rồi ngắt bì. Máy, Lâm Hân Hân nghe thấy lời Tư Tuấn nói, khuôn mặt liền trở nên tái mét. Bác gái, con còn có việc, con đi trước. Lâm Hân Hân nhanh như gió, vừa đi về phía cửa vừa quay đầu nói với bà Tư. Lâm Hân Hân trong lúc chạy, không cẩn thận va phải Diệp Thiến. Này, cháu đừng đi. Bà Tư nhìn bóng Lâm Hân Hân mà hô lên. Tư Tuấn vội dìu Diệp Thiến bị Lâm Hân Hân va phải, đầy lo lắng. Em không sao, Diệp Thiến nắm lấy tay Tư Tuấn, ra hiệu cho anh ta đừng lo lắng. Đinh dong, lúc này, điện thoại Tư Tuấn vang lên, Tư Tuấn mở khóa điện thoại rồi đưa cho mẹ mình, bà Tư nhận lấy, sau khi bà nhìn thấy chuyện Lâm Hân Hân làm trong video, cả khuôn mặt liền cau lại. Được, người phụ nữ này cũng thật biết cách giả vờ. Xin lỗi, Tư Tuấn, Diệp Thiến, coi như mẹ bị mù đi. Bà cảm thấy rất hổ thẹn khi nói như thế với Tư Tuấn. Hôm sau, bà Tư mang video đi tìm Lâm Hân Hân, nhưng đến nhà họ Lâm thì lại bị đóng cửa không tiếp khách, bảo tìm Lâm Hân Hân nhưng cuối cùng lại nói không thấy người. Bà Tư thực sự không còn cách nào khác, chỉ đành bỏ đi dù trong lòng cực kỳ không cam tâm. Đêm khuya gió nhẹ, Hà Vân Phi nằm trên giường thật lâu vẫn không ngủ được, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng xe cộ qua lại trên phố. Tuy đã gần sáng rồi, chỉ là thành phố ồn ào cả ngày cũng không có ý định yên tĩnh lại, xe cộ trên đường vẫn nườm nượp, trên đường phố nhộn nhịp có vài người không ngủ lang bạc trên đường, xuyên qua cửa sổ Hà Vân Phi hoàn toàn nhìn thấy cả thế giới bên ngoài cửa sổ. Cả ngày bận rộn đã khiến bản thân có chút mệt mỏi, nhưng khi đêm đến lại không có chút buồn ngủ, Hà Vân Phi cũng không có cách nào, chỉ ngơ ngác nhìn thành phố không ngủ. Hà Vân Phi ngẩn ngơ ngồi ở bên giường, sức tưởng tượng của con gái quả thực khó mà tưởng tượng nổi, nhất là đối với con gái đang trong giai đoạn yêu đương, với tình yêu nhất định là có mong chờ, chỉ là trong lòng cũng có xáo trộn khi tình yêu đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chớp mắt nhìn thấy trên đường dần ít người đi, Hà Vân Phi chậm rãi đi đến bên giường, kéo thân thể mệt mỏi chìm vào giấc mộng ngọt ngào. Mí mắt bắt đầu chạm vào mí dưới, mắt hai mí đẹp. Thời gian trong mộng luôn trôi nhanh, khi cô ngủ say cô liền cảm thấy có người ở sau lưng ôm mình, cô biết Hoắc Minh Dương về rồi, liền đổi hướng, trong vòng tay anh, lần này chìm sâu vào giấc ngủ. Còn Hoắc Minh Dương để lại một nụ hôn nhẹ trên trán Hà Vân Phi, cả hai cùng nhau chìm vào giấc mơ ngọt ngào. Tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu qua khe hở trên rèm cửa chiếu vào má của Hà Vân Phi, ánh nắng vàng làm đổi màu mái tóc của cô gái xinh đẹp này khiến người ta có chút say mê. Cách chương.